Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1158. Chương 1158. Sau cùng bình tĩnh. 2. Ầm ầm. Thiên khung bên trên, một đoàn đường kính vượt qua 1000 cây số mây đen chính không ngừng xoay tròn lấy. Tầng mây bên trong đại khí kịch liệt ma sát khiến cho cái phạm vi này bên trong diễn dịch thiên tượng ốc liệt đến cực hạn. Cuồng phong, mưa to, thiểm điện, lôi minh, vừa tại cái phạm vi này bên trong tốt mấy tòa thành thị mọi người công trình kiến trúc bị phong bão nhổ tận gốc, kéo bên trên hư không. Vài chỗ càng có lôi bão hạ xuống, dẫn phát kịch liệt bão tạc, hình thành biển lửa. Còn có một số thành thị thì là mưa rào xối xả. Nếu như trời sập, dẫn phát tác động đến mấy trăm cây số hồng tai, dù là song nguyệt giới thuộc về huyền huyễn thế giới, bên trong cường giả như mây, thậm chí đại bộ phận trong thành thị có truyền kỳ cấp cường giả tọa trấn. Có thể đối mặt loại này tác động đến hơn ngàn cây số cự đại tai nạn cũng là bất lực. Mà cùng loại với loại này cực đoan thiên tượng, Bách Lý Thanh Phong nhìn đã không hạ 10 lần, trừ ác liệt thiên tượng bên ngoài, địa chấn, núi lửa bộc phát, hải khiếu, thiên thạch, các loại tình huống cũng là nhiều vô số kể. Toàn bộ song nguyệt giới phảng phất muốn lâm vào hủy diệt bên trong. Thôi Sán Liệt Dương, Tử Ngân Song Nguyệt, duy trì lấy cực kỳ nhanh chóng độ xuyên qua Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn. Cứ việc cái này ba viên tinh thần truy đuổi mang tới lực trường biến hóa đối với song nguyệt giới. Viên này to lớn bàng bạc tinh thần bản thân căn bản không tạo được ảnh hưởng gì. Có thể đối với ở lại tại song nguyệt giới mặt ngoài chúng sinh đến nói. Lại là từ đầu đến đuôi khủng bố đại kiếp. Thật giống như nhân loại đổ nước lúc không cẩn thận xông mất một con kiến ổ. Cứ việc những dòng nước kia đối với tổ kiến mà nói có thể xương hủy diệt, nhưng đổ ra cái kia bồn ai nhân loại khả năng căn bản không biết mình làm cái gì. Ta giết ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Ba đại viễn cổ thần chỉ đại chiến chính là như thế. Chỉ là như vậy vừa đến, khổ song nguyệt giới bên trong chúng sinh. Bách Lý Thanh Phong cứ việc không cho là mình là song nguyệt giới một thành viên. Có thể mắt thấy những người này bị này tai vạ bất ngờ. Đủ khả năng hạ cũng tăng tốc độ. Tinh thần lực trường càn quét. Lướt qua hư không hắn thật giống như một thanh xé rách thương khung lợi kiếm. Ầm vang đụng vào cái kia phiến chừng hơn ngàn cây số tầng mây bên trong. Xinh xinh đem tầng mây xé rách. Chém thành hai nửa. Hình thành một đạo đường kính siêu trăm cây số kinh khủng lệch trời. Trăm cây số phạm vi bên trong, tất cả mọi người cuối cùng tại cuồng phong lôi đình tàn phá bừa bãi bên trong có một tia quý giá. Thở dốc cơ hội, đáng tiếc, một viên đường kính 220.000 cây số hành tinh. Hai viên đường kính siêu 4 vạn cây số vệ tinh. Cái này ba viên tinh thần lực trường đối với song nguyệt giới ảnh hưởng thực tại quá lớn. Bách Lý Thanh Phong mặc dù một vòng gia tốc bộc phát, đem bao phủ phương viên hơn ngàn cây số tầng mây cưỡng ép xé rách. Có thể theo thân hình của hắn dần dần đi xa, thụ ba viên tinh thần ảnh hưởng, trải rộng ngàn cây số phương viên ác liệt thiên tượng lại lần nữa ngưng tụ. Trừ phi có thể khôi phục ba viên tinh thần quỹ đạo vận chuyển. Nếu không, ta cách làm này chỉ là hạt cát trong sa mạc, mà ba viên tinh thần bên trên, có ba tôn viễn cổ thần chỉ tọa chấn. Nói một cách khác, hắn muốn thay đổi ba viên tinh thần quỹ đạo vận chuyển. Dẫn đầu liền phải qua cái này ba tôn viễn cổ thần chỉ cửa này. Lấy một địch ba, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, Liệt Dương giáo hội phế tích cách Kim Kiếm Thành có hơn 10 vạn cây số. Kim Kiếm Thành cách hướng Dương Thành có hơn 10 vạn cây số. Mà hướng Dương Thành cách Bắc Địa cũng có hơn 10 vạn cây số xa. Ba cộng lại, gần 400.000 cây số. dù là Bách Lý Thanh Phong thời khắc duy trì lấy 8 lần vận tốc âm thanh, vẫn hoa 2 ngày thời gian mới đuổi tới chúng tinh thành. Cái này còn là bởi vì hắn sức khôi phục tương đối tốt, cơ hồ không ngủ không nghỉ toàn lực đi đường nguyên nhân. Nếu như đổi thành sinh mệnh thần hoàng đám người đưa cho hắn không trung hành cung, hao phí tại lộ trình bên trên thời gian nói ít được một cái tháng. Chúng tinh thành, đến, Bách Lý Thanh Phong thân hình dừng một chút. Chúng tinh thành cô treo lơ lửng bắc địa, đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Trọng yếu nhất ảnh hưởng chính là ánh sáng mặt trời giảm bớt cùng nhiệt độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Bất quá trừ ánh sáng mặt trời cùng nhiệt độ, bắc địa so với trung thổ đến, không cách nào dự báo tai nạn lại là muốn nhỏ nhiều. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong đã thông hoang mãng cổ lâm cùng trung thổ thế giới ở giữa thông đạo, khiến cho trung thổ thế giới thế mà có không ít người chạy nạn chạy trốn tới bắc địa bên trong. Xác thực nói là tuyệt không nhận tai nạn ảnh hưởng thiên hoang giới. Cứ việc Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt Giao Phong đồng dạng không ảnh hưởng tới thế giới địa cầu, có thể thế giới địa cầu thuộc về tuyệt mức năng lượng thế giới. Chân thần tiến về thần thông không hiện, nếu là không cẩn thận chết ở nơi đó, liền phục sinh cơ hội đều không có. Ngược lại là thiên hoang giới, bởi vì cùng song nguyệt giới quan hệ càng phát ra mật thiết. Lại thêm bên trên không có Bách Lý Thanh Phong đứng ra ngăn lại. Những cũng tưởng tượng kia song nguyệt giới chư thần giống nhau có được mấy ngàn, mấy vạn năm thọ nguyên liên bang cao tầng thông qua để thiên hoang giới thăng giai kế hoạch. Đại lượng không gian chi môn như nấm mọc sau mưa măng đột ngột từ mặt đất mọc lên, khiến cho 6 năm qua thiên địa nguyên khí nồng độ lại lần nữa kéo lên, sinh sinh cất cao một cái hạn mức cao nhất. Nếu như nói lúc trước chỉ có thể chứa đựng truyền kỳ bình thường sinh tồn, như vậy hiện tại, bán thần tại thiên hoang giới bên trong chỉ cần không tiến hành đại chiến kịch liệt cũng sẽ không có nhiều ít ảnh hưởng. Nếu là tiếp qua cái thập niên 8 năm, thiên hoang giới đem dung nạp được thần khu giáng lâm. Cứ việc loại này giáng lâm chỉ là bảo đảm thần khu có thể bình thường sinh hoạt, khả năng hơi kịch liệt vận động một cái liền sẽ bởi vì năng lượng tiêu hao qua kịch không chiếm được bổ sung mà trở nên suy yếu. Có thể không nghi đã dần dần có được đám chân thần bọn họ sinh tồn thổ nhưỡng. Bởi vì cái này một nhân tố, lại thêm bên trên song nguyệt giới tai nạn liên tục, bắc địa hấp dẫn đại lượng truyền kỳ bán thần, mà bởi vì trung thổ thế giới hầu như không còn tại không tín người nguyên nhân, những này truyền kỳ bán thần nhóm phía sau cũng là đều không ngoại lệ đại biểu cho từng cái thần hệ. Nếu không phải Thái Nguyên Hội Thần Vương, thần hoàng nhóm tọa trấn tại bắc địa, lại thêm bên trên thiên hoang giới thuộc về Bách Lý Thanh Phong tôn này lấy sức một mình phá hủy Liệt Dương giáo hội, cũng có thể cùng Thôi Sán Liệt Dương ngắn ngủi giao phong vĩ đại đại bản doanh. Chỉ sợ những này truyền kỳ bán thần, thậm chí cả chân thần, đã kìm nén không được hướng thiên hoang giới chạy trốn. Người xa lạ tới nhiều lắm, Bách Lý Thanh Phong từ không nghĩ tới âm mưu một ngẫu bắc địa một ngày kia thế mà cũng có thể trở nên như thế được hoan nghênh. Lão sư tựa hồ là đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong khí tức. Thái Nguyên Hội bên trong từng tôn đại nhân vật nhao nhao hiện thân. Trong đó thình lình có Chân Lý Thần Hoàng, Bất Diệt Thần Hoàng, Sinh Mệnh Thần Hoàng, Lăng Tiêu Thần Vương đám người tồn tại. Khoảng thời gian này làm phiền các ngươi, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói. Vẻn vẹn từ chúng tinh thành thêm ra lạ lẫm khí tức, cùng những khí tức kia phía sau đại biểu thần chỉ liền có thể nhìn ra mấy vị này tồn tại gặp phải áp lực. Lão sư ngài khách khí, đây là chúng ta những này làm học sinh phải làm, Chân Lý Thần Hoàng cung kính nói. Chúng tinh thành bên này không có chuyện gì à? Trước mắt còn không có. Bất quá, theo thời gian trôi qua, lão sư chỉ sợ được có chút chuẩn bị tâm lý. Nói thế nào? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Chân Lý Thần Hoàng, mà Chân Lý Thần Hoàng thoáng châm trước một cái ngôn ngữ. Nói, lão sư hẳn là biết, những chân thần kia, thần chủ nhóm dựa vào sinh tồn cơ sở trừ thần quốc bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là trên đất thần quốc, nhất là chân thần, chưa từng mở ra thần quốc lúc, trên đất thần quốc chính là toàn bộ của bọn họ. Bởi vì song nguyệt giới lâm vào trước nay chưa từng có dung chuyển thời kỳ. Địa chấn, núi lửa, hải khiếu, phong bạo, thiên thạch chờ nhân tố, đem những thần chỉ kia coi là cơ sở. Nội tình trên đất thần quốc hết thảy phá hủy. Một chút chân thần đã bị đánh rơi đám mây. Bách Lý Thanh Phong nghe, cũng là minh bạch cái gì. Không có thần quốc chân thần, hoàn toàn dựa vào trên đất thần quốc lực lượng bổ sung thần khu tiêu hao. Chỉ khi nào trên đất thần quốc đều bị phá hủy, đây chẳng phải là nói, chân thần đã không cách nào lại như lúc trước như vậy đền bù thần khu. Ngoài ra, các loại tai nạn tầng tầng lớp lớp, những thần chỉ kia nếu như không thể để cho tín đồ có cảm giác an toàn, các tín đồ rất nhanh sẽ vứt bỏ hắn mà đi. Mất đi trên đất thần quốc, mất đi tín đồ, thần chỉ tình cảnh đem gian nan đến cực hạn. Tương phản, nếu như những thần chỉ kia có thể để cho các tín đồ cảm thấy an tâm, đạt được tín nhiệm của bọn hắn, dễ như trở bàn tay liền có thể tụ tập đến lượng lớn tín đồ. Chân Lý Thần Hoàng nói đến đây ngữ, khí có chút dừng lại, tại ngắn ngủi 6 năm bên trong. Đã có hai cái cỡ lớn thần hệ hỏng mất, về phần cỡ nhỏ thần hệ, nhiều đến hai chữ số, nguyên nhân chính là bọn hắn che chở không bảo vệ được tín đồ của mình, khiến cho tín đồ mất đi lòng tin, nhìn về phía cái khác thần chỉ, mà tín đồ lưu truyền, sáng tạo ra một cái mới cỡ lớn thần hệ, cùng một cái mới cự hình thần hệ sinh ra, ý của ngươi là nói. Tại Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt chiến tranh phân ra thắng bại trước, Song Nguyệt giới chắc chắn lâm vào gian nan nhất thời kỳ. Những chân thần kia vì không để cho mình chúng bạn xa lánh trở thành người cô đơn, mất đi thân vì chân thần đủ loại thần dị, tại thời khắc mấu chốt, thế tất thông qua chiến tranh thủ đoạn đến thay đổi mâu thuẫn củng cố chính mình chân thần địa vị. Chân Lý Thần Hoàng nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, liền lấy cách Lăng Tiêu Thần Vương gần nhất cầu phúc thần hệ làm thí dụ. Như ý thần vương liền bởi vì không cách nào hưởng ứng tín đồ khẩn cầu, thỏa mãn bọn hắn an bình, tường hòa, như ý chờ ý chí thuật cầu, đứng trước rời ra vỡ vụn, một chút chân thần thậm chí rơi xuống vị cách, lâm vào suy yếu, một bên sinh mệnh thần hoàng cảm khái một câu. Song Nguyệt giới đã từ ngàn năm trước bắt đầu yên lặng chi niên, tiến vào tự 6 năm trước bắt đầu dung chuyển chi niên. Chỉ hy vọng Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt ở giữa chiến đấu có thể tận nhanh phân ra kết quả, để Song Nguyệt giới thế cục bình ổn lại. Chân Lý Thần Hoàng nói, thực tế bên trên chúng ta ngược lại là hẳn là may mắn. Đoạn thời gian gần nhất những tà thần kia không có chạy đến giày vò. Nếu không Song Nguyệt giới sợ rằng sẽ trở nên loạn hơn. Lăng Tiêu Thần Vương đột nhiên chen vào, nói một tiếng nói cũng đúng, giống như đoạn thời gian gần nhất, những tà thần kia đều mai danh ẩn tích. Đây là chuyện tốt, không phải những vật kia ngược lại là rất khó dây dưa. Tại loại này lớn tai đại nạn thời kỳ, tà thần lực lượng rất dễ dàng tăng trưởng. Lăng Tiêu Thần Vương nói, mấy người khác rất tán thành nhẹ gật đầu. Mai danh ẩn tích, Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ, có thể là tham lam thần chủ, sợ hãi thần chủ, sát lục thần chủ, tội ác thần chủ vẫn lạc trấn nhiếp cái khác tà thần, khiến cho những này tà thần trung thực một chút. Lập tức hắn hướng chúng tinh thành phương hướng nhìn thoáng qua, chúng tinh thành nhân viên hỗn tạp không ít, mà lại có thể đoán được chính là, theo thời gian chuyển rời, loại hiện tượng này sẽ càng ngày càng nặng. đến lúc đó đủ loại mâu thuẫn chắc chắn khó mà tránh khỏi. Nếu như là lúc trước, ta còn có thể đề nghị thiên hoang giới phá hủy chỗ có không gian chi môn, đem lưỡng giới ngăn trở ra. Nhưng hiện tại, một phương diện song nguyệt giới phương diện nắm giữ lấy không gian chi môn. Dù là thiên hoang giới phá hủy chỗ có không gian chi môn ngăn trở lưỡng giới, song nguyệt giới người cũng chưa chắc từ bỏ ý đồ. Một phương diện khác, cắt đứt lưỡng giới, ta muốn mượn nói song nguyệt giới tiến về thế giới địa cầu cũng không thể ra sức. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, ta trước đi một chuyến thiên hoang giới. Phải, mấy người đồng ý, trong đó sinh mệnh thần hoàng đem một cái sớm chuẩn bị xong cái dương đưa lên. Lão sư, đây là ngài để chúng ta đơn độc chuẩn bị 100 phần hằng quang thần phách. Làm phiền, Bách Lý, Thanh Phong nói một tiếng, tiếp nhận cái dương, hắn cũng không tiến chúng tinh thành, 6 năm không có về thiên hoang giới. Hắn bức thiết được tiến về thiên hoang giới cùng trong nhà người báo cái bình an. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.